Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, vứt bỏ nhà máy. Thì ra các ngươi mục đích cuối cùng nhất là muốn nuốt một mình khoản này kim cương a. Là Lỗ Bưu cùng Chu Cường phụ trách ăn cướp kim cương, hay chúng ta là phụ trách tìm kiếm nguồn tiêu thụ? Lỗ Bưu Chu Cường bị bắt về sau, ta vẫn luôn sợ bọn họ sẽ nói cho cảnh sát hai chúng ta cùng kim cương vị trí, làm việc vẫn luôn rất điệu thấp. Về sau chúng ta biết được Chu Cường nằm viện thành người thực vật, chúng ta liền hướng về phía giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đứng lên, thản nhiên nói, quả nhiên là mặt ngoài tình huynh đệ a. Nói, hai người các ngươi đem kim cương giấu ở nơi nào rồi? Liền giấu ở thành Tây vứt bỏ nhà máy dưới mặt đất trong kho hàng. Bất quá không có chúng ta ngươi là tìm không thấy. Nơi nào quá lớn, mang bọn ta hai cùng đi chứ. Lúc trước còn một bộ cùng hung cực ác bộ dáng, hiện tại lập tức liền thành thành thật thật. Trong này nhất định có trá. Bất quá Trương Dương cũng không quan tâm, mặc cho ngươi nghĩ soát hoa chiêu gì, tại trước mặt của ta cũng sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Dương ca, chúng ta muốn hay không báo cảnh sát a? Một bên An Nhu rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nàng dựa theo Trương Dương dặn dò ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi, bảo trì trấn định. Bất quá tại Vĩ ca cùng trụ tử hai người xuất hiện thời điểm, nàng quả thực là dọa đến trái tim đều nhanh muốn đụng tới. May mắn Trương Dương nắm chắc thời cơ lập tức vọt ra, nếu không chỉ sợ lại muộn vài giây đồng hồ. An Nhu cũng thất kinh không biết nên làm gì bây giờ. Tuyệt đối đừng báo cảnh sát, trụ tử liền vội vàng kêu lên, hai huynh đệ chúng ta cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. Cầu các ngươi cầm tới nhóm này kim cương về sau liền bỏ qua hai chúng ta đi. Chúng ta về sau cam đoan nhất định sẽ không lại phạm vào. Huống hồ Kim Loan Châu Báu những tên kia đạt được nhóm này kim cương lai lịch cũng bất chính. Những này kim cương thượng không biết dính bao nhiêu vô tội bỏ bê công việc máu đâu. Chúng ta đoạt cũng coi là người xấu châu báu. Đây chính là ngươi cho các ngươi ăn cướp hành vi. Tìm lấy cớ, không khỏi cũng quá gượng ép đi. Bớt nói nhảm, mau dẫn đường, mang lên trên mặt đất ra hỏa này. Vâng vâng vâng, trụ tử nâng lên té xỉu Vĩ ca chậm rãi hướng về phía công viên đi ra ngoài. Trương Dương cầm đao cùng An Nhu theo sát tại hai người bọn hắn đằng sau. Chỉ chốc lát, bọn họ ngay tại ven đường một xe minibus bên cạnh ngừng lại, đem Vĩ ca nhét vào cốp sau. Trụ tử tại Trương Dương cùng An Nhu nhìn chăm chú điều khiển ô tô đi đến vứt bỏ nhà máy. 15 phút sau, ba người đã tới thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp. Thành Tây cái địa phương này khắp nơi đều là vứt bỏ nhà máy di trì. Lúc trước thành phố Đông Hải vì sáng tạo thành thủ tiêu di chuyển một nhóm lớn không hợp cách ô nhiễm nghiêm trọng xí nghiệp, địa phương này liền hoang xuống dưới, trở thành thành phố Đông Hải phạm pháp thế lực căn cứ. Trương Dương tại học đại học thời điểm liền nhận ủy thác của người tới đây hỗ trợ đánh qua mấy trận khiên, đối địa hình nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, nơi này vẫn là như cũ, tựa hồ nơi này đã bị thành phố Đông Hải từ bỏ. Chúng ta liền đem kim cương giấu ở Hưng Phát nhà máy hóa chất dưới mặt đất trong kho hàng. Trụ tử cười hắc hắc, tiếp tục lái xe tiến về phía trước. Vì cái gì chọn ở cái địa phương này? Trương Dương tay cầm đao để trụ tử phía sau lưng, thuận miệng hỏi. Trụ tử âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời, nơi này cơ bản là thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Toàn bộ thành phố Đông Hải phần lớn dưới mặt đất phạm tội hoạt động cùng giao dịch đều là phát sinh ở nơi này. Kim cương trốn ở chỗ này rất không dễ dàng bị cảnh sát phát hiện, cũng an toàn nhất. Toàn bộ vứt bỏ khu công nghiệp tản ra một cỗ gay mũi qua khí hóa chất phẩm cùng kim loại vết dỉ hương vị. Đèn đường ở hai bên đường sớm đã cúp điện, vết rỉ loang lổ, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến dạ miêu cùng tiếng chó hoang rùa. Loại địa phương này, đêm khuya xác thực không có mấy cái người bình thường nghĩ đến loại địa phương này tới. Dương ca, ta sợ, ngoài cửa sổ xe một mảnh đất chết cảnh tượng, là một con sinh hoạt tại đô thị An Nhu có chút sợ hãi. Trương Dương cũng không sợ những này, sớm mấy năm vì nhét đầy cái bao tử cái gì sống đều làm qua. Địa phương nào đều đi qua, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đừng sợ, Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhu bả vai, cười nói, đợi khi tìm được kim cương, chúng ta liền có thể rời đi địa phương này. Đúng rồi, trụ tử, hai người các ngươi không phải đã nói muốn cho An Nhu 10 vạn khối làm thù lao sao? Các ngươi chỉ cần đem tiền thanh toán, ta có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi hai một ngựa. Trụ tử, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng nói, vị đại ca này, nói thật, chúng ta huynh đệ hai hiện tại toàn bộ tích xúc liền 1 vạn khối cũng không có. Chúng ta liền là nghĩ đến giết Chu Cường về sau mau chóng tìm được người mua đem khoản này kim cương bán đi kiếm chút tiền. Nói như vậy các ngươi là đang lừa ta. An Nhu mắt hạnh trừng trừng, thanh âm có chút run rẩy nói, là, lúc ấy chúng ta huynh đệ hai cũng không có cái gì biện pháp tốt. Sau đó trùng hợp liền biết ngươi chuyện, không nhớ ngươi vậy mà tốt như vậy lừa gạt. An Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu, sắc mặt dần dần biến có chút âm trầm xuống. An Nhu, Trương Dương minh bạch đối với An Nhu đơn thuần như vậy cô nương tới nói trả lời như vậy, lại là có chút không thể nào tiếp thu được, đành phải nhẹ giọng an ủi nàng. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, An Nhu đột nhiên muốn đoạt qua Trương Dương trên tay đao đâm chết trụ tử. May mà Trương Dương phản ứng cấp tốc, ngăn trở hắn, các ngươi hai tên khốn kiếp này, các ngươi đem nhân sinh của ta đều hủy, mẹ của ta không cứu nổi, ta cả đời này cũng xong rồi. Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? An Nhu cảm xúc phi thường kích động, may mà nàng là một cái nữ hài tử. Trương Dương không có phí quá nhiều khí lực liền khống chế được An Nhu. Sau đó An Nhu đổ vào Trương Dương trong ngực nghẹn ngào khóc ồ lên. Đừng thương tâm, sẽ có biện pháp, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhìn như vậy điềm đạm đáng yêu một cái nữ hài tử ở trước mặt mình rơi lệ, Trương Dương trong lòng cũng là không dễ chịu. Nhớ kỹ, về sau vĩnh viễn không muốn cùng loại này phân tử ngoài vòng luật pháp làm giao dịch. Kết quả là thua khẳng định là ngươi. Vị đại ca này nói không sai. Trụ tử cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói, làm chúng ta nghề này chính là ngươi lừa ta, ta hố ngươi. Hết thảy lấy lợi ích làm trọng. Đừng sinh tử cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. 3. Trương Dương một bàn tay phiến tại trán của hắn trên, nghiêm nghị quát, nhắm lại mõm chó của ngươi, chuyên tâm lái xe. 2 phút sau, xe tải lái vào vứt bỏ Hưng Phát nhà máy hóa chất. Tại một chỗ vứt bỏ kho hàng trước ngừng lại, vị đại ca này, kim cương liền giấu tại cái này mặt. Hai người các ngươi xuống dưới đến khu B số 13 kho hàng. Góc tường có một đống không đáng chú ý dương gỗ. Bên trên nhất kia trong đó có cái bao tải. Kim cương ngay tại trong bao bố. Dứt lời, thất kinh trụ tử lập tức đem kho hàng bản đồ giao cho Trương Dương. Phía trên ghi chú kim cương chuẩn xác vị trí. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng cho ta làm hoa dạng gì. Bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối là thành thật khai báo. Trụ tử đáp lên cười tươi như hoa, nhưng trong đó thành ý có bao nhiêu liền không được biết. Đem trụ tử khảo tại trên tay lái, lại đem vĩ ca khảo tại xe chỗ ngồi. Trương Dương mang theo An Nhu xuống xe hướng về phía trong kho hàng đi đến. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục